Chương 7. Lily đi theo cha mẹ Bùi Thượng Hiên tới trại giam giữ thanh thiếu niên tạm thời tại đồn công an. Anh không muốn gặp Lily, nhất định chờ cô ra khỏi phòng mới chịu ra ngoài. Trong lòng Lily rất khó chịu, cô chạy ra bên ngoài đồn công an rơi nước mắt. Cha Bùi đi theo cô ra ngoài, nhẹ vỗ vai Lily, vẻ mặt hổ thẹn nói rằng: "Tiểu Ly, Thượng Hiên đã làm chuyện không tốt, cho nên nó không dám gặp cháu, cháu đừng trách nó." Chờ đến khi về nhà nghỉ lại, Lily mới cân nhắc lại ý tứ những lời này. Thật giống như là đã nghĩ Bùi Thượng Hiên là bạn trai mình. Có lẽ cha mẹ anh thích cô, nhưng nam chính lại thích người khác. Dần dần trưởng thành, chứng kiến nhiều chuyện hợp tan, Lily ngày càng tin tưởng rằng người ta sinh ra không ai hoàn hảo. Tóm lại là người không thích bạn thường chính là người để ý bạn nhất. Hai lần Lily đến trại giáo dưỡng Tùng Giang, Bùi Thượng Hiên vẫn nhất định không chịu gặp cô, cho dù cô phải từ thành phố bắt mấy chuyến xe mới tới được đây. Anh bướng bỉnh ngoài dự đoán của mọi người. Lily đã nhiều lần đứng ở ngoài cửa trại mắng đồ ngốc, rồi khóc nức nở. Anh mất đi tự do, phải sống sau bức tường kia 3 năm. Lily không biết Bùi Thượng Hiên có hối hận vì đã gặp gỡ hàng dị thần không. Cô viết thư cho anh, luôn cố chấp muốn có được đáp án. Bùi Thượng Hiên chưa từng trả lời thư cho cô. Cô gửi thư đi, giống như đá chìm dưới đáy biển. Lily bừng tỉnh. Anh đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, kể cả con người và những chuyện cũ đã qua. Cô vẫn viết thư như trước, cẩn thận thổi khô vết mực rồi còn cố ý gấp thư thành hình trái tim. Lý Quân đã gặp dạy Lily rất nhiều lần. Khả năng thủ công của cô từ trước đến nay không hề có chút tiến bộ. Học một hồi lâu nhưng vẫn gấp rất xấu. Nhét thư vào trong thông bì, cẩn thận gấp mép lại. Lily kéo ngăn kéo cuối cùng ra, để thư và quyển nhật ký giấu ở sau lớp quần áo. Cô đến nhà giường ở, chia phòng khách ra thêm một phòng nhỏ. Cô nhớ Bùi Thượng Hiên, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Liễu Thiên Nhân. Liễu Thiên Nhân là học sinh cuối cấp, năm nay thi vào đại học thật giống như là một đại ma khắc Lý Tư Kiếm treo trên đỉnh đầu, không được phép buông lỏng dù chỉ một chút. Đối với việc Lily chuyển về ở, ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại im lặng. Lê Mỹ Tình đắc ý, cho rằng cuối cùng thì Liễu Thiên Nhân đã đón nhận mình rồi, còn Lily đổi đoán không ra, nghĩ đến lại càng thấy đáng sợ hơn. Hắn đi sớm về trễ, cơ hội giáp mặt với cô cũng không nhiều. Thế có mấy lần tiếp xúc, Lily luôn bị ánh mắt thâm trầm của hắn khiến cho kinh sợ. Rất lâu sau mới có thể tĩnh tâm lại. Điều khiến cho Lily không được tự nhiên chính là mỗi lần bài tập quá nhiều, làm ở trường không xong, cô đành phải mang về nhà làm tiếp. Liễu Di Hiền lại bảo cô vào phòng anh Thiên Nhân để học. Ông nói ngồi ở bàn trà sẽ gây ảnh hưởng tới thị lực. Dượng có ý tốt, cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nắm rõ thời gian Liễu Thiên Nhân quay lại, tranh thủ thời gian trống đó để làm bài thật nhanh. Lúc đầu, Lily hoàn toàn không dám quan sát phòng Liễu Thiên Nhân. Lần đầu tiên đi vào, cô không khỏi có chút áp lực. Mấy lần sau, cô cũng đã to gan hơn chút. Trong lúc suy nghĩ, phương pháp giải bài tập sẽ tiện mắt đánh giá căn phòng của hắn. Ấn tượng đầu tiên về Liễu Thiên Nhân chính là khiến cho người ta không thể phân biệt là nam hay là nữ. Nhưng phòng của hắn thì vừa nhìn đã biết phòng của nam sinh. Trên tầng cao nhất của kệ sách bày la liệt những mô hình. Có một lần, đám nam sinh trong lớp mê mẩn, sau khi tan học còn triển khai một đoàn bộ binh cắm trại trên bàn học. Mỗi ngày tan học đều tới chạy tới cửa hàng đối diện trường học nhìn loại mô hình bộ binh bằng nhựa này xem có hàng mới hay không. Bùi Thượng Hiên cũng thường xây dựng trận địa trên phần bàn học của Lily, cho nên cô cũng không xa lạ gì với mấy món đồ chơi của nam sinh này. Lily không kìm được lại nhớ đến Bùi Thượng Hiên. Cái tên bị mình mắng ngốc này hiện tại có tốt hay không? Anh là kẻ trời sinh thích tự do và sôi nổi, ở một nơi không có tự do, anh có thích ứng được hay không? Cô đang đắm chìm trong suy tư của mình, cho nên không nghe thấy tiếng Liễu Thiên Nhân trở về. Chàng trai xinh đẹp đẩy cửa phòng ra thì thấy em gái danh nghĩa đang thẫn thờ nhìn giá sách. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, đứng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Lily không chớp mắt. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, cô thiếu nữ đang mơ màng trong cõi thần tiên, hiển nhiên cũng bừng tỉnh. Lily cuống quýt quay đầu, phát hiện hắn đứng ở cửa, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế, ba chân bốn cẳng thu dọn sách trên bàn, vừa thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi đã chiếm chỗ quanh." Cuối cấp, việc học bộn bề, mỗi ngày đều không thể hoàn thành bài tập. Nửa đêm Lily đi vệ sinh, luôn thấy ánh đèn từ trong phòng hắn. Liễu Thiên Nhân lặng lẽ không nói gì, nhìn cô ôm sách vở khỏi bàn học rồi đi về phía cửa. Hắn không ngờ nhường đường, đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên vươn tay ra. hai tay ôm lấy mặt cô, ép cô ngẩng đầu nhìn hắn. Rất lâu rồi hắn chưa cắt tóc, phần mái trước trán đã dài che mắt, còn người sắc bén thấp thoáng đằng sau mấy sợi tóc không chút kiêng dè nhìn cô chằm chằm. Lúc đầu Lily rất hoảng sợ, cô không biết hắn có ý gì, chỉ ngây ngốc nhìn lại hắn, khóe miệng Liễu Thiên Nhân cười cười, bờ môi hắn rất mỏng, nhưng tái nhợt không chút sắc hồng. Cô không tự nhủ được, thốt ra. Anh, chú ý nghỉ ngơi, đừng tạo áp lực cho bản thân. Lời vừa nói ra miệng, Lily ảo não chỉ muốn cắt đứt lưỡi, chuyện của Liễu Thiên Nhân thì có liên quan gì đến mình chứ? Hắn thờ ơ lắng nghe, ngón tay xoa xoa cái cằm mềm mại của cô, ánh mắt phức tạp khiến cô không nhìn rõ tâm tình. Lily giơ tay, dùng hết sức hất tay hắn ra. Em, đang nghĩ đến thằng nhóc kìa hả? Liễu Thiên Nhân nhẹ nhàng hỏi, hắn nhớ rõ năm đó đến nhà bà ngoại cô ăn cơm, ở đầu ngõ đã nhìn thấy cô đùa giỡn với một nam sinh rất cao. Cô không nhìn thấy hắn, chỉ chuyên tâm đuổi theo bóng dáng kia. Liệu Thiên Nhân chỉ gặp Bùi Thượng Hiên một lần, tự nhiên lại có ấn tượng rất sâu sắc. Nhiều năm trôi qua, Liệu Thiên Nhân mới hiểu rõ vì sao mình lại ghét Bùi Thượng Hiên. Đó là Lily chỉ để ý đến cậu ta. Lily vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cô tự nhận mình rất giỏi giấu kín tâm sự, người khác có thể phát hiện, nhưng không ngờ lại bị Liễu Thiên Nhân nhìn ra. Mở miệng đi nói thẳng vào trọng điểm. Vẻ mặt hắn kỳ lạ, giống như là đang nghiên cứu xem cô phủ nhận là thật hay giả. Cặp mắt kia quá chói mắt, Lily không đối mặt được. Tôi không quấy rầy anh hôn tập nữa. Vòng qua người Liễu Thiên Nhân, Lily đặt tay lên chốt cửa. Em không xứng với cậu ta đâu. Thiếu niên ở phía sau khẽ cười nói, cay nghiệt đánh giá. Lily quay đầu, ánh mắt khinh thường. Cô bị cận thị nặng, lúc không mang kính, hai mắt liền lộ vẻ ô vô hồn. Vì vậy, dùng từ đôi mắt sáng để hình dung một cô gái thì thực sự không chút thích hợp, mà đúng ra là một đôi mắt lạnh lùng như dò xét hắn. Trong lòng Liễu Thiên Nhân có chút rối loạn. Không xứng thì không xứng, cũng chẳng liên quan đến anh. Cô mở cửa, quay đầu đi ra ngoài. Cô gái kiên cường không thể khiến người khác yêu thích này, lại dùng phương thức quỷ dị này len lỏi vào cuộc sống của hắn. Liễu Thiên Nhân luôn thấy hiếu kỳ về cô. Lê Mỹ Tình là một người phụ nữ đơn giản, dễ dàng nhìn thấu. Tại sao lại sinh ra một người con gái phức tạp như này chứ? Lily thật rất khó chịu. Tuy rằng miệt lưỡi độc ác của Liễu Thiên Nhân đang bị ăn tát, nhưng những lời hắn nói đều là sự thật. Từ ngoài nhìn vào, cô và Bùi Thượng Hiên đứng cùng một chỗ tuyệt đối không thể so với hàng dĩ thần. Họ giống như kim đồng ngọc nữ vậy. Trên đường về nhà có một cửa hàng cho thuê sách truyện. Lily đi vào mượn cuốn truyện tiểu thuyết của Sâm Khải Luân. Trước đây cô đã từng nghe cậu trẻ nói, ngoài sách tham khảo ra thì hầu như chẳng thấy cô có sách giải trí. Khi vào cấp 3, toàn bộ thế giới của cô đã thay đổi, trời nghiêng đất chuyển. Lê Quốc Cường kết hôn với Nghiêm Lệ Minh xong, liền không chút do dự đuổi cô ra ngoài. Bùi Tường Hiên vào trại giáo dưỡng nhất định không chịu gặp cô. Lily giờ đây đã quên đi sự tranh đấu háo thắng ngày trước. Có thông minh hay không, có xinh đẹp hay không, cô cũng chẳng còn để tâm, còn để ý đến những thứ đó làm gì khi mọi người chẳng ai bên cạnh cô. Quyển tiểu thuyết kia tên là Nàng Thiên Nga, nói về chú vịt xấu xí biến thành cô nàng Thiên Nga xinh đẹp và đã gặp được người mình thích. Nhiều năm sau, khi cô đọc lại quyển truyện đó một lần nữa, cô đã tự hỏi vì sao ngày đó mình lại có thể cảm động đến chết đi sống lại như vậy. Cô gái xinh đẹp thì thường tỏa sáng, cho dù lúc trước cô có giống như cát sỏi bên đường, bị bụi bặm lấm lem gương mặt, cô bé lọ lem, nếu không có nhan sắc khuynh thành, thử hỏi hoàng tử liệu có để ý đến nàng. Đồng thoại thực sự là khi quái vật khiêu vũ cùng với mỹ nữ, sau đó nàng nói, em yêu anh. Nàng vẫn yêu hắn dù bộ dạng xấu xí, gương mặt anh tuấn đã dướm màu gió sương, nhưng ở trong mắt nàng vẫn là dáng vẻ thiện lương dịu dàng. Đây là tình yêu lãng mạn nhất mà Lily biết đến, một câu chuyện cổ động lòng người. Cô thích cậu thiếu niên lỗ mãng, có chút ngốc nghếch kém cỏi, đầu óc ngốc nghếch, ác khẩu lại lớn giọng, không có chút tiền đồ, nhưng lại khiến cô không ngừng yêu mến. Ngày sinh nhật 15 năm 14 tuổi, Bùi Thượng Hiên đã đem lại sự ấm áp cho Lily từ lúc đó trong suốt 15 năm đời người. Mặc dù sau này tất cả cũng chỉ còn là làn khói bốc hơi trên đống tro tàn, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp như vậy. Ngày 5 tháng 12 năm 1993, sinh nhật 17 tuổi của Lily đúng vào ngày Chủ nhật. Lê Nguyễn Tình làm một bát mì trường thọ vào buổi sáng cho Lily. Cô thụ sủng nhược kinh há miệng nhìn mẹ, muốn nói một lời cảm ơn, nhưng lại không nói được tiếng nào. Liễu Chi Hiền thấy Lily ăn mì, ngay lập tức đoán được hôm nay là sinh nhật cô, liền trách Lê Mỹ Tình không nói lời nào với mình, để ông chuẩn bị một chiếc bánh gato cho Lily. Cha dượng của cô là một người đàn ông hòa nhã lương thiện, đời này Lily có thể biết đến tình thương của người cha đều là từ Liễu Chi Hiền. Cô vẫn không hiểu nổi, không biết Liễu Chi Hiền yêu Lê Mỹ Tình ở điểm nào đến nỗi phải ly hôn. Có lẽ tình yêu là điều không biết được lý do. Bản thân không thể nói được người kia có điểm gì tốt, nhưng lại không thể quên đi. Liễu Thiên Nhân ngồi ăn cơm đối diện với Lily, bữa sáng của hắn luôn luôn là một hộp sữa tươi và hai cái bánh bao, thêm một phần nước trái cây. Lily đã từng tò mò hỏi cha dượng rằng, chẳng lẽ Liễu Thiên Nhân ăn không ngán? Thỉnh thoảng cô ăn liền mấy ngày cũng đã thấy rất ngán rồi. Cô thường ăn sáng trên đường đi học. Mỗi ngày, Lê Mỹ Tình cho cô 5 đồng để ăn sáng, đôi khi Lily tiết kiệm được chút tiền để mượn tiểu thuyết. Lúc đó khi nghe xong vấn đề của cô, Liễu Chi Hiền cười xoa đầu, cô trả lời, đó là thực đơn của mẹ hắn. Khi Liễu Chi Hiền nói những lời này, gương mặt có chút kỳ lạ. Ông rất ít khi nói đến vợ trước, vì chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả trên bàn học của Liễu Thiên Nhân cũng không có lấy một bức ảnh chụp chung với mẹ. Lily nghĩ, dù sao đây cũng là nơi Liễu Chi Hiền và Lê Mỹ Tình chung sống, thế nên ít nhất những thứ liên quan đến đoạn hôn nhân trước cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Liễu Thiên Nhân nâng mắt nhìn Lily, cô chạm phải ánh mắt của hắn, liền nổi da gà. Lily cúi đầu vội vã ăn mì, ước gì ăn xong sớm một chút để rời bàn ăn. Sinh nhật vui vẻ. Hắn chậm rãi mở miệng, Lily nuốt xong miếng mì, nghe câu nói của hắn liền bị sặc, thiếu chút nữa thì nghẹn mất chết. Lê Mỹ Tình ở phía sau vỗ cho cô dễ thở, lại trách cô thất lễ, tiện thể câu chuyện liền vướng về Lily, từ đầu tóc lộn xộn cho đến đôi tất bị thủng cũng không biết đường mà may vào. Liễu Chi Hiền cười cười, thường khuyên bảo mấy câu để vợ nguôi giận, rồi con mày tỏ ý cảm thông nhìn Lily, thương mà không làm được gì. Liễu Thiên Nhân chăm chú ăn sáng, dường như không chút hứng thú với đối thoại của mẹ con cô. Vô tình, Lily phát hiện tầm mắt của hắn, mỗi khi Lily chuyển sang phê bình thì hắn liền liếc mắt một cái. Tháng 7 thi thuận lợi, hắn đã trúng tuyển vào trường đại học như nguyện vọng. Từ hồi ở trọ, hắn thường rất ít về nhà. Lily cảm thấy dây treo cổ trên đầu mình đã nới lỏng hơn một chút, có cảm giác như được giải thoát. Thế nhưng mỗi lần hắn trở về, cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Mỗi lần ánh mắt của họ vô tình gặp nhau, Lily luôn lẩn tránh. Có một thời gian Lily say môn triết học, cô đem câu nói của một nhà triết học người Hy Lạp, con người không thể đi trên một dòng sông hai lần, ghi vào một tờ giấy nhớ dán vào bên trong học bút, mỗi lần mở ra nhìn là một lần nhắm lại. Lý Quân trêu chọc cô thật nhàm chán, tuyên bố những lời này cũng chỉ là một đề giải thích về sự sâu xa của triết học. Nếu như mỗi phần tử nước có thể tồn tại đơn độc, như vậy chẳng phải dòng nước luôn chuyển động từng giờ từng phút, bản thân nó cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lily hậm hực trợn mắt lườm Lý Quân một cái, mỗi ngày vẫn đọc mấy lần như trước. Cô muốn ngừng thích Bùi Thượng Hiên, thời gian trôi qua cũng giống như nước chảy, mỗi ngày đều đặn dần qua, tại sao cô vẫn không thể buông bỏ anh? Tháng 11 năm 2005, Lily ở trong phòng bệnh nhìn đàn chim di trú bay qua Thượng Hải. Chuyện cũ 15 năm qua, tan như mây như khói. Ba chữ Bùi Thượng Hiên kia đã khảm vào trong xương tủy, đã sớm trở thành một phần mạng sống của cô, tự nhiên như việc hít thở. Thời gian trôi qua, thật sự cô cũng chưa từng bước quay lại dòng sông Trường Hà, nhưng mỗi ngày mới đến, cô lại thích cậu nhiều hơn những ngày đã qua. Nhưng anh vẫn không hay biết cô đã ôm ấp tình yêu đó đã bao lâu. Từ trước khi anh thành một người thành đạt, cô đã yêu anh. Ngày cuối cùng của năm 1993 là thứ sáu. Trước khi tan học, mọi người thường nói năm mới gặp lại để từ biệt. Những cô cậu thiếu niên trôi qua một năm vẫn chưa hề nghĩ đến một ngày sẽ cảm thấy trống rỗng khi quay đầu nhìn lại một năm đã qua. Một câu tạm biệt năm cũ kia lại trở thành một ước mơ tốt đẹp của tương lai. Lily ở cửa phòng văn phòng phẩm lại mua một quyển nhật ký có khóa. Lý Quân ở bên cạnh chọn một cây bút viết. Bút có mùi thơm đã không còn thông dụng, hiện tại có chút nắp hoạt hình đang rất được yêu thích. Cô cầm một chiếc búp bê hình Hello Kitty màu hồng phấn, đi tới hỏi Lily có thích hay không. Quá, có khóa nha. Giống hệt như Columbo vừa phát hiện ra đại lục mới, Lý Quân kêu lên, nói tới nghe, có phải cậu biết xấu tớ không hả? Lily cười cười, hỏi ngược lại, cậu đã làm những chuyện xấu gì mà sợ tớ biết hả? Lý Quân bé má cô, gọi cô là cô gái xấu xa, cuối cùng lại chân thành hỏi cô, Lily, cậu biết gì vậy? Lily không nói cho Lý Quân biết, nhật ký này cô vốn chỉ luôn viết một câu vào đầu năm mới. Tiếng chuông báo hiệu không giờ vang lên, Lily ngồi khoanh chân trên ghế salon, mở quyển nhật ký ra, kim một bông hoa màu lam xuống mặt giấy phẳng phiu, tâm tình rất tốt, cô lại viết ngày này tháng này năm này, mình không thích Bùi Thượng Hiên nữa. Suy nghĩ một chút, thật lâu rồi, cô không hề gặp anh. Bùi Thượng Hiên ở trại giáo dưỡng đã 3 năm, mà anh vẫn không chịu gặp cô. Lily viết thêm 4 chữ, tình ngu ngốc này, và viết sâu chữ Bùi Thượng Hiên. Khóa chặt nhật ký, Lily chạy lên sân thượng, mở cửa sổ bằng nhôm, gió lạnh thấu xương tạt vào gương mặt đến đâu buốt. Lily nắm chiếc chìa khóa màu vàng trong tay, hít sâu một cái rồi ném mạnh ra ngoài. Đóng cửa sổ trở lại phòng khách, Lily bị người con trai đứng dựa vào lưng làm cho sợ hết hồn. Liễu Thiên Nhân chẳng biết đã đứng ở phòng khách lúc nào nữa, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô chăm chăm. Gương mặt vẫn khiến người ta cảm thấy xinh đẹp, nhưng giờ đây vẻ ngây ngô của cậu thiếu niên đã mất đi, thay vào đó là một sự cương nghị của một người đàn ông. Mặc dù Lily rất sợ hắn, nhưng vẫn phải công nhận một điều, hắn là một người con trai dễ dàng khiến nữ sinh rung động. Trên tay của hắn rõ ràng là cuốn nhật ký cô vừa đặt trên bàn. Gương mặt Lily đột nhiên biến sắc, bước tới muốn giành lại. Liễu Thiên Nhân ác ý giơ tay lên cao, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình để cô không bắt được. Chìa khóa đâu? Hắn hỏi, tay cô lại chỉ ngược về phía cửa sổ. Tôi ném đi rồi, anh muốn đi tìm hả? Thì cứ tự nhiên. Hắn nghiền ngẫm nhìn cô bé đang cố tự trấn an bản thân trước mặt mình. Từ khi quen biết Lily 3 năm trước, cô luôn lẩn tránh tầm mắt của hắn, ngay cả nói chuyện cũng luôn dè dặt đề phòng. Liễu Thiên Nhân thừa nhận hắn không nhìn thấu được Lily. Thời điểm hắn cho rằng cô sẽ yếu đuối thì cô lại trở nên kiên cường, cho rằng cô sẽ thuần phục thì cô lại đột nhiên phản kháng. Hắn lại nhớ lại chuyện cô tát hắn một cái cùng với một loạt chuyện tiếp theo diễn sau đó. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Lily lên lớp 10, vóc dáng cũng không cao lên bao nhiêu, nhưng so với lần trước hắn về nhà thì cô đã mập lên một chút. Nữ sinh ngành kỹ thuật vốn đã không nhiều, lác đác chỉ có một vài người nổi bật thì cũng có chút gọi là thanh tú. Liễu Thiên Nhân đi trên sân trường không tự chủ được liền nghĩ đến Lily, một cô gái xấu xí nhưng cô khó có được sự tự tin. Trả nhật ký lại cho tôi. Lily nhìn hắn nhắc lại. Liễu Thiên Nhân, đây là đồ của tôi, tôi đề nghị anh trả lại cho tôi. Hắn tiến lại gần cô nửa bước, dừng sát lại gần mặt cô. Liễu Thiên Nhân cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên gương mặt cô. Trao đổi đi. Theo thanh âm của hắn, một bờ môi mềm khẽ ép lên môi cô. Nửa đêm, không gian yên tĩnh, cô bị kẻ mình căm ghét hôn. Ngày đầu tiên của năm mới, Lily và Bùi Thượng Hiên cùng tham gia tiệc tân niên ở quán bar. Bọn họ tính lượm lớn, tiếng nói chuyện ồn ào. Đúng thời điểm bước sang năm mới, Bùi Thượng Hiên ôm Lily xoay người và hôn môi bạn gái xinh đẹp của anh. Lily hoảng hốt nhớ lại nụ hôn năm 1994. Cô cũng bớt bơi nơi nỗi căm hận nói với Liễu Thiên Nhân. Năm 1994, Italia đánh bại Mỹ đăng quang giải thi đấu 4 năm tổ chức một lần, khiến cho cả thế giới đều dõi theo. Lily đối với mặt kỳ thi toàn quốc, mỗi ngày đều bị vật lý, hóa học, địa lý, sinh vật, lịch sử hành hạ đến căng thẳng thần kinh. Tuy rằng thi đại học mới là quan trọng, nhưng điểm thi tốt nghiệp cũng được các trường để ý. Cô vẫn yêu mến đội Argentina, dù người con của gió đã không còn ở đó. Lily tìm kiếm những tạp chí thể thao thì biết được Jonna Kanikia đã bị đình chỉ thi đấu quốc tế 2 năm vì sử dụng thuốc phiện. Đồng phục thi đấu màu xanh lam của đội Argentina thật phóng khoáng, nhưng lại khiến cô cảm thấy mất mát vì cô không nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu mến. Năm 1995, trong giảng đường có một cậu thiếu niên vỗ vai cô hỏi rằng: "Cậu muốn đánh cửa không? Tất cả là Đức." Anh và Jonna Kanikia thật giống nhau, đều mất tự do, không cách nào tung cánh. Nửa đêm, Lily dậy xem bóng đá, trận Đức gặp Bolivia. Bùi Thượng Hiên ủng hộ Đức, anh nói: "Tôi thích, cậu cũng phải thích." Nghe theo anh, Lily cũng đứng ở phe Đức. Không biết có phải trùng hợp hay không mà từ lần họ cá cược năm 1995 kia, 15 năm sau, Đức và Argentina chưa một lần tái ngộ. Argentina là một đội bóng rất giỏi, dù không có Jonna, Lily vẫn dành cho Argentina một tình cảm nồng nhiệt. Lê Mỹ Tình chẳng quan tâm đến việc cô thức khuya sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc thi. Ngược lại, Liệu Chi Hiền lại dặn cô chú ý sức khỏe. "Chú à, cháu đã chờ 4 năm rồi." Đó là đội bóng mà cô yêu thích, chỉ thích riêng đội này. Sau khi nghe xong thì Liễu Chi Hiền cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là từ hôm đó, Lily phát hiện ra trong túi sách bỗng nhiên có một gói cà phê. Kỳ thi toàn quốc vào tháng 7 đã bắt đầu. Ngày 1 tháng 7, trường học của Liễu Chi Hiền tổ chức đi du lịch tại Quý Châu, Lê Mỹ Tình cũng đi. Trong nhà không có ai quản lý, dĩ nhiên cô sẽ thoải mái xem bóng đá. Lily đặt báo thức để xem bóng đá, vừa mở tivi liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Cô quay đầu lại, nhìn vào ánh đèn mờ tối trên tivi, liền nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở phòng khác. Liễu Thiên Nhân đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Lần trước hắn đã gọi điện về nhà báo rằng ở trường có cuộc thi hai tuần sẽ không về nhà. Lily may mắn thoát được mấy lần chạm mặt hắn, nhưng đột nhiên giờ hắn lại xuất hiện giữa đêm khuya khoắt như thế này, khiến cô ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mà không nói được câu nào. Liễu Thiên Nhân giơ tay bóp cổ Lily, giọng nói âm trầm của hắn ở sát bên tai cô: "Tôi chán ghét em." Cô không thở được, gương mặt sưng đỏ giống như là máu đang muốn ùa ra. Lily cứ nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng Liễu Thiên Nhân bỗng nhiên lại thả lỏng tay. Cô thở hổn hển giống như một con cá bị ném lên bờ đang hấp hối. Argentina và Romania đang tranh tài. Cô cảm thấy ánh sáng từ màn hình chiếu rọi đến nỗi đau mắt. Lily còn chưa hồi thần, Liễu Thiên Nhân đã ép chặt cô lên ghế salon. Hắn giữ lấy tay cô, ánh mắt lạnh lẽo đến sắc bén. Liễu Thiên Nhân nhìn chăm chăm vào cô, quyết tuyệt, không chút thương hại. Hắn nói: "Lily, đây là em thay mẹ trả nợ." Hết chương 7.